Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, phần 36. 36, vui đùa lời nói phòng tắm hồ nháo một phen, cà chua mì thịt kho đã dính thành một đoàn, Chu Nhược Hành dùng chiếc đũa khơi màu hồ ở bên nhau cục bột. Dẩu miệng, đều tại ngươi, đúng vậy. Nam Thiên Viễn hào phóng thừa nhận, phảng phất ăn cái gì bữa tiệc lớn, ăn ngon, ngươi nói khảo xong như đúc, muốn mang ta đi địa phương nào nha? Hắn dừng lại, nghĩ tới kia cái nho nhỏ kim cương vụn nhẫn, vùi đầu uống xong cuối cùng một ngụm canh. Hậu thiên ngươi sẽ biết, không thể trước tiên kịch thấu sao? Này đoạn ở lần đầu tiên thời điểm nhưng không có. Chu Nhược Hành chỉ mơ hồ nhớ rõ, như đúc khảo thí lúc sau, Nam Thiên Viễn tính tình đại biến, cũng không tính đại biến, mà là so trước kia càng lãnh đạm, xa cách, âm trầm, nàng vốn là mừng rỡ xem hắn xấu mặt. Khi đó không biết vì sao đột nhiên sinh ra lòng trắc ẩn. Nàng bồi hắn ngồi ở sân bay bên một cái tiểu gò đất. Đó là hai người chân chính ý nghĩa thượng đệ nhất thứ một chỗ, màu cam hồng hỏa cầu rừng ở ám bầu. Trời xanh trong khuỷu tay, hãy còn chậm rãi trầm hạ. Nàng nói, ngươi xem này phi cơ cất cánh rớt xuống. Nhân sinh cũng là như thế, luôn có ngừng lại, cũng có lại xuất phát thời điểm. Ngày đó hai người ngồi vào đã khuya, thẳng đến trăng lên đầu cành. Nam Thiên Viễn lời nói luôn luôn rất ít, nhưng là lúc gần đi chờ, hắn nghiêm túc nói, cảm ơn, thiếu niên hai tròng mắt lóe quang mang, ám dạ, ánh tiến Chu Nhược Hành đáy lòng, sau lại Nam Thiên Viễn đối nàng thổ lộ khi. Nàng tưởng, có lẽ liền từ kia liếc mắt một cái bắt đầu, nàng đối hắn có một chút bất đồng, mà lúc này đây. Nàng bức thiết muốn biết hắn ước nàng đi nơi nào, nói cái gì, 3 ngày đều chờ không được. Nam Thiên Viễn câu môi, thật đúng là nóng vội, Chu Nhược Hành lại hồng thấu mặt, ban đầu quần áo đã bị thang thang thủy. Thủy bát thành tranh thủy mặc, tắm rồi ra tới, Nam Thiên Viễn là hết thượng thân ăn mì. Chu Nhược Hành nói ngươi văn minh một ít, hắn buông chiếc đũa, nói... Đi tủ quần áo lấy một kiện áo thun, nào một kiện. Tùy hiện, người lấy cái gì ta xuyên cái gì, Chu Nhược Hành nhắc mãi bệnh tâm thần. Tiến phòng ngủ mở ra tủ quần áo, bạch ngọc Phật vững vàng đặt ở tối cao tầng. Nhìn xuống nàng, nàng cả kinh, cẩn thận đánh giá, thần thái, nhan sắc, giống, thật sự quá giống, khó có thể tin, nhón mũi chân đụng vào. Giống nhau xúc cảm, ôn nhuận hơi lạnh, chính là ở Nam Thiên Viễn trên bàn sách phóng kia một tôn thích ca. Giống nhau như đúc, chính là hắn, sao có thể chuyển nhà sau, Nam Thiên Viễn nói cho nàng đây là từ Thái Lan mời đến tượng Phật. Hắn vì sao phải giấu giếm, Nam Thiên Viễn ở phòng khách hỏi nàng tìm được rồi sao? Chu Nhược Hành tùy tay rút ra một kiện, đóng lại tủ quần áo. Đáp lại, Nga, hào hào, mỗi một ngày, Nam Thiên Viễn dậy sớm sau vãn ngủ trước đều cấp Nam Trọng Đông gọi điện thoại. Nhưng là cái kia dãy số vẫn luôn tắt máy. Hắn mơ hồ bất an, như đúc khảo thí sáng sớm hôm sau. Hắn đi dưới lầu xách tư cơm nắm cùng sữa đậu nành đi lên. Trong phòng một bàn một ghế, liền tivi đều không có. Hắn mở ra di động nghe BBC tin tức, quyền coi như luyện tập thính lực, cắn một ngụm cơm nắm, còi cảnh sát thanh cắt qua bình tĩnh, phần phật chói tai vang lên. Từ xa tới gần, Nam Thiên Viễn trái tim đột nhiên cấp tốc mà nhảy. Buồn nôn ghê tởm, trong miệng cơm nắm như thế nào cũng nuốt không đi xuống. Hắn đứng dậy đi phòng vệ sinh, ôm bồn cầu. Đem số lượng không nhiều lắm cơm sáng toàn nhổ ra, sau đó ngồi dưới đất, lẳng lặng nghe ngoài cửa sổ coi cảnh sát tiếng vang, hắn ở mặc niệm đếm ngược. Thon dài ngón tay đỡ lấy đùi, nỗ lực khống chế run rẩy cơ bắp, móng tay dùng sức đến trở nên trắng, thanh âm càng ngày càng vang. Từ góc đường quẹo vào tiểu khu, đi đến cửa sổ hạ, nhưng mà xe cảnh sát chưa đình. Cao giọng ầm ĩ, từ cửa sổ hạ đi hoa, thanh âm lại biến xa, thẳng đến rốt cuộc nghe không thấy. Nam Thiên Viễn mới dám từng ngụm hô hấp, giơ tay lau cái trán, một tầng mồ hôi lạnh, cuối cùng một môn khảo thí là tiếng Anh. Giám thị lão sư so học sinh còn an không chịu nổi. Ở phòng học phía trước phía sau dạo bước, một hồi nhìn sang ngoài cửa sổ, một hồi nhìn xem biểu, Chu Nhược Hành đang ở viết văn thẩm đề, năm đó thi đại học sau, cho rằng có thể cùng Lý Hoa vui vẻ nói tái kiến. Như thế nào vòng đi vòng lại một vòng, Lý Hoa lại xuất hiện ở trước mắt, đây là kiểu gì nghiệt duyên? Còn Hảo làm phóng viên sau ngẫu nhiên cũng yêu cầu cùng ngoại tịch huấn luyện viên vận động viên. Giao tiếp, tiếng Anh không quên quang. Đánh Hảo nghĩ sẵn trong đầu. Nàng đề bút thế, Lý Hoa, viết hồi âm. Mới vừa viết đìa một cái từ đơn. Chủ nhiệm lớp cùng chủ nhiệm giáo dục xuất hiện ở phòng học cửa. Phía dưới có nho nhỏ xôn xao. Giám thị lão sư làm đại gia an tâm đáp đề. Bước nhanh đi qua đi, Nam Thiên Viễn, người ra tới một chút, nghiêng phía trước sống lưng cứng còng. Ngay sau đó đứng lên, Chu Nhược Hành nhìn đến Nam Thiên Viễn bình tĩnh buông bút. Giao thượng bài thi, cõng lên cặp sách đi hướng chủ nhiệm giáo dục, nàng nghiêng quá thân mình ra bên ngoài xem. Trên hành lang còn có hai người, màu xanh biển chế phục. Nàng đối cái này nhan sắc dị thường mẫn cảm, không cấm nhiều xem hai mắt, là cảnh sát, khảo thí sau khi kết thúc trở lại lớp. Không thấy được Nam Thiên Viễn, Chu Nhược Hành cho hắn gửi tin tức, hỏi hắn ở đâu, Huyệt Phỉ Nhiên ở cùng mục tuyển đối đáp án. Thở ngắn than dài nói xong xong rồi, Chu Nhược Hành không yên tâm, hỏi mục tuyển thấy Nam Thiên Viễn sao. Được đến phủ định đáp án, mãi cho đến buổi tối. Nam Thiên Viễn cũng chưa hồi phục, điện thoại đánh qua đi, vẫn luôn không người tiếp nghe, mà này phía trước, Nam Thiên Viễn còn đối hắn nói, thi xong mang ngươi đi một chỗ, hắn sẽ không quên, nàng quá hiểu biết hắn, cơm chiều thực chi vô vị. La Dung Dung hỏi nàng có phải hay không khảo đến không tốt. Không đợi nàng nói chuyện, Chu Thanh Lãng liền bắt đầu tâm lý mát xa, không khí canh gà rót một ly lại một ly, khảo đến còn hành, kia như thế nào giàu dĩ không vui. Có tâm sự, là Dung Dung lo lắng, vì tình sở khốn, Chu Xanh ca lỗi thời xen mồm, nhất thời trên bàn cơm mặt. Khác bốn con mắt động tác nhất trí nhìn về phía Chu Nhược Hành. Chu Thanh Lãng tò mò, là Dung Dung không giận tự uy. Liên tưởng đến trước đó không lâu nữ nhi trên người vệt đỏ. Nàng đề cao thanh âm. Ngươi, Chu Xanh ca, ngươi đừng ép ta xốc ngươi gốc gác. Chu Nhược Hành đánh gãy mụ mụ nói. Ninh thượng đệ đệ lỗ tai. Không lưu tình chút nào. Ít cái câu nói không ai đương ngươi người câm. Thần chính không sợ bóng tà. Ta có cái gì gốc gác ta như thế nào không biết. Chu Nhược Hành xử thập phần lực, mau đầu tiểu tử còn dám mơ ước huyền, nghe thấy cái này tự. Chu Xanh ca lập tức chịu thua, cợt nhà, tỷ, tỷ, thân tỷ, thủ hạ lưu tình, ngủ trước Chu Xanh ca thập phần hiếm thấy tự mình tới cửa xin lỗi. Nịnh nọt khuôn mặt nhỏ, ngồi ở Chu Nhược Hành đầu giường, tỷ, người cao thấp cấp lão đệ chừa chút mặt mũi. Tân tin tức tiến vào. Chu Nhược Hành một cái nhảy cao từ trên giường nhảy dựng lên. Phủng di động, hai mắt chuyển động nhìn chăm chăm xem màn hình. Chỉ có ngắn ngủn một hàng tự. Nàng lại xem không hiểu. Nam Thiên Viễn, ta về nhà. Chu Nhược Hành, ta đợi ngươi đã lâu. Ngươi không phải muốn mang ta đi một chỗ. Nam Thiên Viễn, không cần đi. Chu Nhược Hành, cuối tuần. Nam Thiên Viễn, về sau cũng không cần đi, có ý tứ gì? Chu Nhược Hành trở tay đánh qua đi điện thoại. Không chờ Nam Thiên Viễn mở miệng, bùm bùm phát giận, đối diện trầm mặc, nàng nói, "Uy, Nam Thiên Viễn, ngươi nói chuyện." Chu Nhược Hành, "Chúng ta chỉ là bình thường đồng học quan hệ." Phía trước nói, "Đều là vui đùa, vui đùa." Chu Nhược Hành đá vào trong một góc cặp sách thượng, chống nạnh đối mặt tường, cúi đầu hỏi, "Cho nên phía trước những cái đó tính cái gì?" Cái gì đều không tính, không một ti gợn sóng. Nam Thiên Viễn cắt đứt, tỉ, Chu Xanh ta im như ve sầu mùa đông, ngón tay từ sau thọc Chu Nhược Hành phía sau lưng. Cái này họ Nam có phải hay không chính là, cái gì họ Nam? Chu Nhược Hành cho hắn một kích bảo đầu, lễ phép điểm, về sau đó là ngươi tỷ phu. Ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.